Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một câu chuyện cực kỳ mới của dịch giả Sam Châu. Và kính thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đã từng nghe qua bộ truyện Nợ Âm Có Thoát ở trên kênh tần số âm chúng tôi. Đó là bộ truyện do dịch giả Sam Châu đã diễn dịch. Là một bộ truyện cực kỳ hay thưa quý vị. Và Sam Châu cũng là một người cực kỳ đam mê cái thể loại chuyện ma mãnh kinh dị pháp sư như thế này. Vì vậy, Sam Châu đã cân nhắc chọn lựa những tuyển tập bộ truyện hay nhất để dịch về tiếng Việt cho chúng ta cùng đọc. Và ngày hôm nay sẽ là một bộ truyện cực kỳ mới mà Sam Châu đã dịch. Cũng có thể loại như gần giống như là Nợ Âm Có Thoát, nhưng mà có sức lôi cuốn lại còn hay hơn. Bộ truyện này được mang tên là Người Trông Giữ Giấc Mơ, của tác giả Lạc Tiểu Dương. Và Sam Châu cũng đang có một cái nhóm mà quý vị và các bạn muốn truy cập vào nhóm này để đọc trước những chap tiếp theo, cũng như là sự lên sóng đều đặn của những chap truyện mà Sam Châu đã dịch, thì quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào đường link Facebook mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để liên hệ trực tiếp với Sam Châu, để được quyền đọc trước những phần truyện mới mà Sam Châu đã dịch. Và không để cho quý vị và các bạn chờ lâu, thì ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập đầu tiên của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ, của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu, người đọc Âm Phong. Chương 1: Hồn Về Đẻ Quan. Tôi sinh ra ở nông thôn, từ nhỏ đã lớn lên cùng với ông nội. Trong nhà có 2 căn phòng, bố mẹ tôi ngủ một phòng, tôi và ông nội ngủ một phòng. Tình trạng này kéo dài mãi tới khi tôi lên đại học. Năm tôi học năm thứ 4, ông nội đột nhiên qua đời, không có dấu hiệu báo trước. Ông mất lúc buổi tối mọi người đang ngủ. Thời điểm tôi từ trường trở về đã là ngày hôm sau. Linh đường của ông nội được đặt ở nhà chính, tất cả đều sắp xếp ngay ngắn có trật tự. Sau khi tôi trở về nhà, việc đầu tiên làm là đi nhìn mặt ông nội lần cuối. Người lớn mở quan tài ra, ông nội im lặng nằm bên trong, sắc mặt tái nhợt nhưng miệng lại hé mở, cứ như là đang muốn nói cái gì đó. Tôi hỏi bác cả, miệng của ông nội sao lại mở, có phải có nguyện vọng gì chưa nói ra hay không? Bác cả nghe tôi nói xong, trừng mắt mà quở mắng tôi, bảo tôi không có được ăn nói lung tung. Tôi không biết vì sao bác cả lại đột nhiên nổi giận, nhưng cũng không muốn ở trước mặt nhiều người mà lại hỏi nhiều linh tinh, đành im lặng không nói gì nữa. Bác hai trở về muộn hơn tôi, thời điểm về đến nhà đã là 9 giờ tối. Bác ấy làm cảnh sát ở địa phương khác, không dễ xin nghỉ phép. Sau khi trở về cũng gặp mặt người chết lần cuối theo phong tục. Tôi cũng đi nhìn cùng, phát hiện ra miệng của ông nội vẫn há. Không biết có phải là do ảo giác hay không, tôi cứ có cảm giác há to hơn lúc trước. Bác hai cũng chú ý tới điểm này. Tôi nghe thấy bác hai khẽ thì thầm với bác cả, miệng của bố vì sao lại há ra như vậy, phải nghĩ biện pháp giúp bố khép miệng lại. Bác cả nhìn thoáng xung quanh, thấy không có người ngoài, mới nhỏ giọng nói: đều đã thử rồi nhưng không ngậm lại được. Bác hai suy nghĩ một chút, đi lấy một cái khăn nóng đắp lên mặt ông nội. Đây là muốn làm cho cơ thịt đông cứng nới lỏng ra, sau đó giúp ông nội khép miệng lại. Khăn nóng đã đổi 3-4 cái, bác hai thử khép miệng ông nội. Không ngờ biện pháp này lại dùng được. Miệng ông nội đã ngậm lại nhưng lại bị lệch. Khi còn sống, ông nội không bị méo miệng. Lúc mất đi, vì sao lại biến thành méo miệng? Chẳng lẽ đúng là ông đang còn nguyện vọng gì chưa hoàn thành? Người trong nhà nhìn thấy cảnh này lại bắt đầu gào khóc nức nở. Đợi một lúc sau, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Bác Hải nói, đã đặt bạc vào trong miệng chưa? Đây là phong tục của địa phương tôi. Người sau khi chết đều phải đặt bạc vào trong miệng. Mẹ tôi nói đã đặt rồi. Lúc ấy không tìm thấy bạc mà ông nội đã chuẩn bị sẵn lúc còn sống, nên mẹ tôi đã dùng một chiếc bông tai của mình đặt vào trong miệng ông nội. Bác cả và bác hai thay nhau gác đêm, chỉ có bố tôi vẫn ngồi quỳ gối trước linh đường, ai khuyên cũng không nghe. Ông nội tôi tổng cộng có 3 người con trai, bố tôi nhỏ nhất, nhưng lại có tình cảm tốt nhất với ông nội. Khi còn sống, ông nội không đi đâu hết, chỉ thích sống cùng với nhà tôi. Công việc phụng dưỡng toàn bộ đều là một mình bố tôi phụ trách. Tất cả mọi người đều biết bố tôi và ông nội rất thân thiết với nhau, nên cũng không đi khuyên nhiều. Ông nội nằm trong nhà chính 5 ngày, đến ngày thứ 6 thì đưa lên núi để đem đi chôn. Trước lúc đó, cả nhà nghe theo chủ trì của thầy phong thủy, mở quan tài của ông nội nhìn lần cuối, ngụ ý rằng tiễn ông một đoạn đường cuối cùng. Lúc đó là 5 giờ sáng, khi mở quan tài, tất cả mọi người đều hít một hơi lạnh. Sắc mặt của ông nội xanh mét, miệng đang còn há ra to hơn lúc trước. Biên độ này thậm chí đã vượt qua phạm vi của một người bình thường có thể làm được. Cằm đều đã dính sát vào trên ngực. Tất cả mọi người đều bị một màn trước mặt dọa cho đứng hình. Cả thầy phong thủy cũng không ý ới gì. Ông ấy cũng nói rằng chưa từng thấy qua chuyện như vậy. Ngược lại còn hỏi bác cả tôi làm thế nào bây giờ. Ba anh em bác cả bàn bạc một chút, quyết định giữ nguyên kế hoạch không thay đổi, khởi quan lên núi. Những người khiêng quan tài ông nội đều là thanh niên trai trắng khỏe mạnh trong thôn. Nhà ai có người thân qua đời hầu như đều tìm bọn họ. Bởi vì theo tập tục, quan tài một khi đã khởi quan là không được đặt xuống giữa đường, phải một mạch đi lên núi. Cho nên những người nâng quan phải là người thật khỏe. Ở chỗ chúng tôi không có lưu hành hỏa táng, toàn bộ đều là thổ táng. Thầy phong thủy làm công việc cúng bái, 4 người khiêng quan tài chia nhau cầm búa gỗ đóng cái đinh đồng vào 4 góc của quan tài, sau đó buộc chặt dây thừng xuyên gậy gỗ vào đặt lên vai, đợi hiệu lệnh của thầy phong thủy. Hương khói tiên sinh ở một bên đã cầm sẵn bật lửa chuẩn bị đốt pháo. Thầy phong thủy cầm thanh kiếm gỗ đào chém mạnh một kiếm xuống pháp đàn rồi hô to: khởi quan! Hương khói tiên sinh lập tức trầm pháo. Sau tiếng nổ bùm bùm, 4 người đàn ông vạm vỡ khiêng quan tài hét lớn một tiếng: khởi! Chỉ nghe thấy tiếng dây thừng cọt kẹt vang lên, 4 người ngồi xổm xuống, làm thế nào cũng không đứng dậy nổi. Quan tài không nâng lên được. 3 người bố tôi sắc mặt khó coi, tiền lì xì khiêng quan đều đã đưa, không ngờ bọn họ lại nhận công không bỏ sức. Nhưng lúc này không phải lúc tức giận, bố tôi chỉ đành lấy thêm 4 cái phong bì chuẩn bị đưa cho 4 người khiêng quan. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới là 4 người đó lại không nhận. Một người trong đó nói rằng ông nội là trưởng bối ở trong thôn, mọi người đều kính trọng, không ai là không tôn trọng. Không ra sức khiêng quan tài quả thật là vì quan tài này quá nặng, cho dù chúng tôi có đưa thêm nhiều tiền cũng không thể khiêng lên nổi. Bố tôi bất đắc dĩ đành phải đút 4 chiếc phong bì vào trong túi, nhưng sắc mặt lại vô cùng căng thẳng. Cũng may đội ngũ đến đưa linh cữu đi cũng có 5 người, vẫn còn 1 thanh niên trẻ khỏe. Nghe nói quan tài không nâng lên được, liền chủ động đến hỗ trợ. Vì thế lại nhiều thêm 1 sợi dây thừng, bỏ thêm 1 cây gậy, làm theo trình tự một lần nữa. Sau khi tiếng pháo dứt, quan tài vẫn không thể nào nâng lên được. Lần này mọi người đều nóng nảy, trong đám người đã xuất hiện vài tiếng nói dị nghị, đều nói nhất định trong lòng ông nội vẫn đang còn tâm nguyện chưa buông xuống. Bố tuổi lo lắng, người trong thôn lại còn nói linh tinh, vì thế gọi bác cả tìm thêm 1 cái gậy, 2 anh em bọn họ tự mình khiêng quan. 8 người, thế nhưng cả 8 người vẫn không nâng lên được. Hồn về đẻ quan! Tôi nghe thấy thầy phong thủy kinh hồ một tiếng. Lúc trước ông ta cũng đã tưởng là người nâng quan tài không dồn hết sức, nhưng mà hiện tại sắc mặt của ông ta thay đổi. Tôi thấy ông ta chạy nhanh tới gọi 3 anh em bố tôi lại, hỏi ông nội khi còn sống có phải có tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không. 3 người bố tôi đều nói không có, bình thường hầu hạ ăn ngon uống no, không có tâm nguyện gì chưa hoàn thành. Ba anh em bố tôi suy nghĩ một lúc lâu, còn liên tục trò chuyện với quan tài. Nhưng sáu người khiêng quan tài vẫn không tài nào nâng lên được. Cuối cùng thì bố tôi trực tiếp quỳ gối xuống trước quan tài, vừa dập đầu vừa nói: Bố, nếu còn tâm nguyện gì, buổi tối bố báo mộng cho con. Bố cứ không chịu đi như vậy, chúng con cũng không sống yên ổn được. Bác cả và bác hai tôi cũng đều quỳ xuống dập đầu. Cả đám con cháu anh chị em họ hàng chúng tôi đều nhao nhao quỳ xuống. Đột nhiên, tiếng khóc vang vọng cả một mảnh trời. Nói ra cũng lạ, vừa quỳ xuống, quan tài lúc 8 người trước không khiêng nổi, thì lúc này chỉ có 6 người nhưng lại khiêng lên được. Bố tôi lo lắng sự tình có biến, vội vàng hô hào mọi người lên núi. Dọc đường đi, tôi thấy bố tôi đến thở mạnh cũng không dám, cứ nhìn chằm chằm vào quan tài ông nội, sợ rằng ông cụ lại không vui mà đổi ý không đi nữa. Cũng may, quan tài thuận lợi chôn xuống đất, giữa lúc đó không xảy ra sự cố gì. Lúc đắp mộ, người trong gia đình yêu cầu đời thứ ba chúng tôi về trước, không được ở lại nơi này. Nghe nói đây là tập tục. Tôi cùng với đám anh họ quay về nhà, nhìn thấy linh đường vẫn chưa gỡ, nhưng ông nội lại vĩnh viễn rời xa chúng tôi. Trong lòng rất khó chịu, sống mũi cay cay, nước mắt không kiềm được mà trào ra. Mẹ tôi thấy tôi khóc, lập tức kéo tôi sang một bên, nghiêm khắc răn dạy tôi: ngày đầu tiên đưa tang không có được khóc. Tôi không biết vì sao, nhưng vẫn cố kiềm nước mắt. Sau đó mẹ tôi lại nói: nếu ngày đầu tiên đưa tang mà cứ khóc lóc, người chết sẽ không nỡ rời đi. Đương nhiên, đây là chuyện sau này nói tiếp. Vào lúc ban đêm, tôi ngủ trong căn phòng mà lúc trước ngủ chung với ông nội. Tôi cứ có cảm giác ông nội vẫn đang ở bên cạnh tôi. Còn nhớ hồi mùa hè, ông nội cầm cái quạt quạt mát cho tôi. Nhưng từ giờ trở đi sẽ không còn được như vậy nữa. Nước mắt của tôi lại không nhịn được mà chảy xuống. Nhưng nghĩ tới lời của mẹ nói, tôi lại nhịn lại. Ngộ nhỡ ông nội luyến tiếc không rời đi thì phải làm sao đây? Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi thấy ông nội đi đến, vẫn nằm bên cạnh tôi, nghiêng mình, cánh tay đưa lên một chút, hình như là đang quạt cho tôi. Chỉ là trong tay ông nội căn bản không cầm quạt. Tôi dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn ông nội, phát hiện ông há to miệng, sắc mặt trắng nhợt, trên người vẫn mặc bộ áo liệm lúc hạ táng. Sau đó tôi nhìn thấy rõ miệng của ông nội giật giật. Tôi sợ tới mức hét toáng lên, mở to mắt. May quá, đó chỉ là một giấc mơ. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn đang chưa sáng, có lẽ chỉ mới hừng đông. Tôi thò tay xuống muốn với lấy cái điện thoại di động để xem thời gian, nhưng tay tôi lại đụng phải một gương mặt lạnh như băng. Tôi từ từ quay đầu nhìn, mượn ánh trăng lờ mờ chiếu rọi qua khung cửa sổ. Tôi nhìn thấy gương mặt xanh mét há to miệng của ông nội, mà tay tôi đang đặt vào trong miệng ông. Chương 2: Tự bò ra ngoài. Không phải tôi đang nằm mơ, mà đúng là ông nội đã trở về. Nhưng mà không phải ông nội đã được hạ táng rồi sao? Và vì sao thi thể của ông nội lại quay về và trèo lên giường của tôi? Không lâu sau, bác cả chạy vào đầu tiên, thấy thi thể của ông nội liền chửi bậy: là thằng khốn nạn chết trôi nào, dám làm ra cái chuyện đào mộ ông già nhà tao. Sau đó là bác hai. Sau khi nhìn thấy thi thể của ông nội, lông mày của bác nhíu chặt nhưng không nói gì. Làm thế nào bây giờ? Bố tôi lên tiếng hỏi. Hiện tại ông ấy cũng không có quyền đưa ra chủ kiến. Còn có thể làm gì nữa? Nhân lúc trời chưa sáng, mau đưa đi chôn. Tiểu Dương, còn mau đi tới đầu thôn gọi thợ dây trần. Đừng có kinh động đến người khác. Chú Hải, chú Ba, ba người chúng ta khiêng thi thể của cha. Bác cả phân phó.

Tôi rất muốn khóc. Tôi sợ bố tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tôi không muốn tiếp tục nhận thêm đả kích. Tôi và bác cả ngồi đợi bên đống lửa một lát. Thời gian đã trôi qua nửa tiếng, nhưng mà bố tôi vẫn chưa về. Tôi bắt đầu có chút sốt ruột. Bác cả cũng vậy. Bác đứng dậy, nói với tôi rằng bác đi tìm bố. Nếu nửa tiếng nữa chưa quay lại, tôi cứ về nhà trước. Bác cả cũng đi rồi. Cả nghĩa địa chỉ còn lại một mình tôi. Bốn phía tối đen như mực. Tôi rất sợ, không dám nhìn đi nơi khác, chỉ đành không ngừng thêm củi vào trong đống lửa, sợ ánh lửa duy nhất này cũng bị tắt đi. Sau lưng tôi rất lạnh, vì thế tôi xoay người lại, chuẩn bị tựa lưng vào đống lửa. Nếu làm vậy, lưng hướng vào trong, mặt nhìn ra ngoài cũng an toàn hơn một chút. Tôi nắm chặt di động trong tay, thỉnh thoảng lại xem giờ. Đã hơn 11 giờ tối, bác cả rời đi cũng đã hơn 20 phút. Tôi bắt đầu càng lúc càng sợ hãi. Trong màn đêm đen tối, bên cạnh là mộ của ông nội. Tôi hình như nghe thấy nhịp tim của mình và tiếng hít thở của chính bản thân. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động. Hơn nữa, còn truyền đến từ phía ngôi mộ của ông nội. Chương 3: Đào mộ. Tôi sợ tới mức vội vàng lui ra sau vài bước, quay mặt nhìn mộ của ông nội. Lưng dựa vào đống lửa, mở ánh đèn di động soi về phương hướng ngôi mộ của ông. Tôi không nhìn thấy ai, nhưng mà tiếng sột soạt vẫn đang còn vang lên. Âm thanh đó thật giống như người đang dùng móng tay mà bới cát. Chẳng lẽ ông nội đã bắt đầu đào hố? Ông lại muốn ra ngoài ư? Tôi vội vàng quỳ xuống đất, bắt đầu dập đầu với ngôi mộ của ông nội, vừa dập đầu vừa khóc. Ông nội, ông có chuyện gì? Ông báo mộng cho con cho cháu. Ông đừng ra ngoài dọa người nữa. Tôi khóc lóc thảm thiết. Quả nhiên, tiếng sột soạt kia đã biến mất. Tôi tưởng ông nội nghe thấy tiếng của tôi cầu xin, cho nên không ra ngoài nữa. Nhưng không ngờ, một lúc sau, tiếng sột soạt kia lại vang lên. Lúc này mặc kệ tôi có khóc lóc thảm thiết như thế nào, âm thanh kia vẫn cứ không biến mất. Hơn nữa, càng lúc càng lớn hơn, càng lúc càng dồn dập hơn. Cuối cùng thì tiếng động cũng ngừng lại. Tôi liếc mắt nhìn di động, đã qua 12 giờ. Bác cả đã đi được nhiều tiếng, vẫn chưa trở về. Tôi chuẩn bị nghe theo lời bác, chuẩn bị đi về. Chờ tôi soi điện thoại về phía ngôi mộ của ông nội, trái tim của tôi thiếu chút nữa đã ngừng đập. Trên nắp ngôi mộ, một cái đầu há to miệng đang chậm rãi thò lên, gương mặt tái xanh nhìn thẳng về phía tôi. Đôi mắt nhắm chặt, nhưng cả cái đầu đã hơi sưng phù. Chuyện kế tiếp còn kinh dị hơn. Tôi thấy cái miệng há to của ông nội đang chậm rãi khép lại. Sau đó, dưới ánh trăng chiếu rọi, trên mặt đất hiện lên một nụ cười mỉm cực kỳ khủng khiếp. Ông nội đang cười với tôi. Tôi thét lên một tiếng, cũng không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì. Chờ tới khi tôi tỉnh lại, đã nằm trên giường nhà mình. Mẹ tôi ngồi bên giường khóc nức nở. Bác cả và bác hai thì ngồi ngoài cửa. Tôi gọi một tiếng mẹ. Mẹ thấy tôi tỉnh lại, đột nhiên ôm chặt lấy tôi mà khóc. Tôi nhìn bác cả và bác hai, bọn họ cũng đang nhìn tôi. Nhưng sau khi ánh mắt giao nhau, bọn họ lại cúi đầu châm thuốc hút. Tôi đột nhiên ý thức được cái gì đó. Tôi hỏi bố còn đâu. Vừa hỏi xong, mẹ tôi lại càng khóc to hơn. Bác cả lấy ra một chiếc giày, nói tối hôm qua đuổi theo không thấy đâu, đã nhìn thấy giày của bố tôi, không tìm thấy người. Nghe thấy tôi thét, bác cả liền chạy ngược về, vừa vặn thấy bác hai cũng tới. Bác hai cũng nói: không mời được người trên thị trấn, ông ấy bảo bác mau về đi, có lẽ sắp xảy ra chuyện. Bác đã về từ rất sớm, không ngờ nửa đường lại bị lạc, vẫn tới muộn. Lúc tới đã thấy con ngất xỉu bên đống lửa, ông nội thì đứng bên cạnh con. Tôi vùng ra khỏi người mẹ, xuống dưới giường. Bác cả hỏi tôi muốn làm loạn cái gì vậy. Tôi nói tôi muốn đi tìm bố tôi. Bác cả ngăn lại nói: Bí thư thôn đã huy động cả người trong thôn đi tìm rồi, con không cần đi nữa. Bố con chỉ có mình con thôi. Nếu như con có mệnh hệ gì, bác có lỗi với bố con lắm. Nghe bác cả nói vậy, mẹ tôi lại còn khóc to hơn. Tôi không dám khóc, vì thời điểm này tôi không thể khóc. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên lạ mặt chạy vào trong nhà tôi. Bác hai thấy ông ta liền đứng dậy đón, mặt còn cười cười nói: Bạn học cũ, cuối cùng ông cũng chịu đến. Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng lắc đầu: Tôi cũng không ngờ chuyện lại lớn như vậy, không đến không được. Ông gọi những người đi tìm kia về đi, vô ích thôi, người ít, tôi sợ không chấn giữ được. Bác hai tôi là người đàn ông có chủ kiến, nhưng sau khi nghe xong lời nói của bạn học, lập tức đi tìm Vương Thanh Tùng, gọi những người đi tìm về. Nghe theo lời dặn dò của người đàn ông trung niên, tất cả mọi người đều đi tới mộ của ông nội. Người lạ này hình như có chút tiếng tăm, rất nhiều người trong thôn đều quen, gọi ông ấy là Trần Tiên Sinh. Mẹ tôi ngay từ đầu còn không đồng ý gọi mọi người đang đi tìm trên núi về, nhưng sau khi biết đây là yêu cầu của Trần Tiên Sinh, cũng đã đồng ý. Sau khi Trần Tiên Sinh tới bãi thờ ma, cũng không nói gì, đi vòng quanh mộ của ông nội một vòng, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, nói với người trong thôn rằng để lại 28 gã đàn ông, những người khác đều trở về. Trần Tiên Sinh lại nhìn thoáng qua ngôi mộ của ông nội, liên tục thở dài vài tiếng, mới lấy ra vài thứ trên cái túi đeo bên mình. Có tiền đồng, chỉ đỏ, còn cả vài tờ giấy màu vàng. Về sau tôi mới biết cái thứ đó gọi là bùa, và cả vài thứ tôi không biết gọi tên. Đầu tiên, Trần Tiên Sinh dùng chỉ đỏ mà quấn quanh ngôi mộ của ông nội. Trên chỉ đỏ còn dán vài lá bùa. Sau đó gọi 28 gã trai khỏe mạnh, lại đưa cho mỗi người một đồng tiền, muốn bọn họ ngậm trong miệng, còn nói với họ: Lát nữa mặc kệ chuyện gì xảy ra, không được mở miệng, không được nói chuyện, hiểu chưa? Bọn họ đều gật đầu. Ngay sau đó, Trần Tiên Sinh đứng trước mộ của ông nội, nhìn nhìn sắc trời. Lúc này đã sắp 3 giờ chiều. Soạt một tiếng, Trần Tiên Sinh không có dấu hiệu báo trước, tự nhiên quỳ rạp xuống trước mộ phần của ông nội, trên tay kết một tư thế kỳ quái, sau đó cùng kính dập đầu với mộ của ông nội 3 cái. Dập đầu xong, Trần Tiên Sinh vẫn chưa đứng lên mà tiếp tục quỳ gối trước mộ phần, hình như đang lẩm bẩm điều gì đó, lại giống như đang nói chuyện với mộ phần của ông nội. Bác Đình, hậu bối Trần Ân Nghĩa bất hiếu, vì cứu tính mạng của con người nên tới quấy rầy, như không tôn kính mong được tha thứ. Sau khi nói xong, Trần Tiên Sinh tên đầy đủ là Trần Ân Nghĩa lập tức ném 6 đồng tiền trong tay ra, sau đó xoay người nhìn kỹ, lắc lắc đầu, lại lặp lại động tác như lúc trước, dập đầu, nói chuyện, ném đồng tiền, xoay người nhìn nhìn, lại lắc lắc đầu. Tôi nhìn thấy sắc mặt của Trần Tiên Sinh sau khi làm lên lần thứ hai đã bắt đầu trở nên tái nhợt. Trần Tiên Sinh cứ vậy ném đồng tiền đến lần thứ 9. Đến lần cuối cùng này, mặt cắt không còn giọt máu, tái nhợt, hệt như người chết. Lần thứ 10, sau khi Trần Tiên Sinh dập đầu xong, không còn dùng ngôn từ khuyên giải nữa, mà chỉ tay về mộ phần của ông nội mắng lớn: Lạc Triều Đình, chẳng lẽ ông thật sự muốn đoạn tử tuyệt tôn? Nếu không phải, ông hãy để lại điểm báo cho con cháu. Nói xong, Trần Tiên Sinh lại một lần nữa ném đồng tiền trong tay. Đồng tiền vừa rơi xuống đất, Trần Tiên Sinh liền vội vã xoay người lại xem. Lúc này, cuối cùng thì sắc mặt của ông ấy cũng dịu đi đôi chút, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, ngọ ngoại đứng lên. Bởi vì quỳ quá lâu, thiếu chút nữa đã ngã sấp mặt. Cũng may bác hai của tôi nhanh tay nhanh mắt lại chạy tới đỡ. Trần tiên sinh vung một tay lên ra lệnh: đào mộ. Một người nghe thấy hai chữ này đều biến sắc cái mặt, ngay cả bác hai cũng vậy. Rõ ràng không một ai ngờ tới rằng Trần tiên sinh chuẩn bị nhiều như vậy là bởi vì đào mộ. Tôi cũng vậy, lúc trước còn tưởng rằng Trần tiên sinh sẽ sửa sang lại bên ngoài ngôi mộ cho ông nội, nhưng không thể tin được ông ấy lại muốn đào mộ. Sắc mặt của bác hai có chút khó coi, bác cả lập tức không cho phép, còn chỉ tay vào mũi của Trần tiên sinh chửi mắng thậm tệ. Nhưng mà Trần tiên sinh rút cuộc là vì sao? Ông ấy cũng không giải thích, chỉ nói với bác hai một câu: nếu không muốn chú bà chết thì mau chóng đào mộ. Lời này vừa nói ra, bác cả và bác hai đều không còn nóng nảy nữa, nhanh chóng hô hào mọi người mau đào mộ. Còn không đào mộ sẽ không kịp rồi. Trần tiên sinh nhìn thoáng qua sắc trời, thở dài một tiếng. Đám trai trắng không dám chậm trễ, cầm cuốc lên chuẩn bị đào mộ. 9 người một đội thay phiên đào, 1 người còn lại đứng ở đầu mộ. Nhớ kỹ, không cần biết chuyện gì, một khi đã bắt đầu đào mộ là không được nói chuyện, càng không được mở miệng. Nếu đồng tiền rơi vào trong mộ, vậy thì tự cầu bản thân có nhiều phiền phức. Trần tiên sinh lại dặn dò thêm một lần. Thời gian tiếp theo, những gã đàn ông trai trắng thay phiên nhau đào mộ. Bọn họ không dám nói chuyện, thật giống như là một vở kịch câm, chỉ có tiếng cuốc không ngừng vang lên. Trần tiên sinh đi tới đi lui quanh mộ, hình như rất nôn nóng. Bởi vì mộ của ông nội từng được dùng xi măng chát lên, cho nên tầng bên ngoài rất khó đào. Cũng may đêm qua ông nội đã tự mình đào ra một cái lỗ hổng, cho nên lúc đào cũng không tính là quá khó khăn. Một giờ sau, tầng đất bên ngoài cuối cùng cũng đã bị đào ra hết, lộ ra cái quan tài nằm phía dưới. Trần tiên sinh tách mọi người ra, đi tới cạnh mộ, nhìn thoáng qua quan tài, sau đó nhảy xuống, ghé sát vào trong quan tài dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Dán mặt lên trên nắp quan tài, hình như đang nghe ngóng động tĩnh bên trong. Khoảng 1 phút sau, Trần tiên sinh vội vàng chỉ vào trong quan tài mà hô hoán: mau mở quan tài, mau mở quan tài. Dứt lời, ông ấy lại lập tức ngăn cản mọi người, sau đó kêu mọi người nhè đồng tiền trong miệng ra, đặt đồng tiền quanh 4 góc quan tài. Có 3 mặt đặt 9 đồng tiền, 1 bên đầu mộ chỉ đặt 1 đồng tiền. Người đầu tiên gõ chùy lên quan tài là người vẫn luôn đứng ở trên đầu phần mộ. Sau đó mọi người cùng nhau mở quan. Không lâu sau, đinh ở trên quan tài toàn bộ đều đã được nhổ ra, chỉ còn lại bước cuối, mở quan. Tôi lúc đầu còn nghĩ Trần tiên sinh sẽ làm giống như trong tivi, cúng bái quan tài, vân vân. Chỉ là không ngờ Trần tiên sinh lại hô hào mọi người mở nắp quan tài ra. Mọi người đều nhìn vào trong, không ai là không hít một hơi lạnh. Người nằm trong quan tài không phải là ông nội tôi, mà là bố tôi, người đã mất tích 1 ngày. Chương 4: Vạn chuột vái mộ. Tôi đẩy đám người ra, lao lên nhìn, quả nhiên là bố tôi. Chỉ thấy mắt ông ấy nhắm chặt, hai tay chồng lên nhau đặt trước ngực. Trên người không ngờ lại mặc áo liệm màu xanh. Nhìn thoáng qua, bộ dạng của ông ấy trông giống hệt như ông nội tôi lúc hạ táng. Nhưng khác biệt chính là trên chân của ông ấy chỉ đeo 1 chiếc giày vải màu đen. Đây là thọ hài đeo cho người chết. Một chân khác lại đeo 1 chiếc giày giải phóng cũ kỹ. Đây là giày tối hôm qua bố tôi đã mang, 1 chiếc khác ở bên chỗ bác cả. Vì sao bố tôi lại nằm trong quan tài của ông nội? Mộ của ông nội phải cần nhiều người thế này mới đào ra được, bố tôi làm thế nào mà chui vào? Quan trọng nhất là nếu bố tôi nằm trong quan tài, vậy ông nội đâu? Thi thể của ông nội đã đi nơi nào? Khiêng người lên. Trần tiên sinh phân phó, Mọi người hợp sức khiêng bố tôi lên, đặt nằm trên mặt đất. Tôi lao tới, vừa khóc vừa gọi bố. Nhưng bất kể tôi có gọi thế nào, bố tôi vẫn nằm im không động đậy, thật giống như người chết. Lúc này, tôi cảm thấy đất trời xoay chuyển, dường như cả bầu trời đã sắp sập xuống. Trần Thiên Sinh lấy chiếc giày giải phóng trong tay của bác cả mà tối qua đã nhặt được, đưa cho tôi, bảo tôi thay cho bố. Tôi đi tới ngồi bên cạnh Trần bố. Trần Thiên Sinh ngồi xổm bên cạnh tôi, dặn tôi động tác thay giày phải chậm một chút, bảo tôi trong lòng phải lẩm nhẩm 18 lần câu nói bố ơi mau trở về. Tôi vừa nhẩm trong lòng vừa bắt đầu thay giày cho bố. Nghe thấy Trần Tiên Sinh khẽ nhỏ giọng nỉ non, hình như là đang nói: giày phân trái phải, đường có âm dương, người âm đi đường âm phủ, người dương đi đường dương gian, nếu nhầm đường mau quay đầu lại. Trần Tiên Sinh nói rất chậm, hơn nữa giọng điệu lại rất kỳ quái, thật giống như là đang ca hát. Đợi sau khi tôi nhầm xong 18 lần, thay xong giày cho bố tôi, Trần Tiên Sinh cũng vừa hay nói xong hai chữ lại ở cuối cùng. Lúc ông ấy nói chữ này, tay trái hung hăng tát mạnh vào trán bố tôi. Nói ra cũng thật lạ, một tát này của Trần Tiên Sinh, bố tôi bỗng chốc tỉnh lại rồi ngồi bật dậy. Đám người cùng thôn xung quanh đã sợ tới mức đều lui về phía sau vài bước. Mọi người nhìn tôi làm gì? Đây là câu nói đầu tiên sau khi bố tôi tỉnh lại. Nghe thấy vậy, tôi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lao tới ôm chặt lấy bố tôi. Từ sau khi lên trung học, tôi chưa từng ôm bố tôi, bởi vì cảm thấy xấu hổ lắm. Không ngờ đến lúc tôi sắp tốt nghiệp đại học lại ôm chặt bố tôi như thế. Lúc đó tôi nghĩ phải nhân dịp còn cơ hội nên ở bên cạnh bố mẹ nhiều hơn một chút, đừng đợi tới lúc thực sự xuống mồ mới hối hận. Giải quyết xong chuyện của bố tôi, Trần Tiên Sinh cũng không vội vã kêu mọi người trở về, mà bảo mọi người lập tức lấp đất trên mộ. Bác cả và bác hai đều vô cùng lo lắng, vội vàng ngăn cản. Bác cả nói phải đợi tìm thấy thi thể của ông nội tôi, sau đó mới hạ táng vùi mộ xuống chứ. Nhưng mà Trần Thiên Sinh lại lắc đầu thở dài, nói rằng nơi này không còn chôn người được nữa. Bác cả lại nói: đây là vị trí mà lúc còn sống, ông già nhà tôi đã tự chọn, liên tục nhắc đi nhắc lại. Sau khi ông ấy chết đi, nhất định phải chôn ở đây. Hiện giờ ông lại nói nơi này không thể chôn người, thế thì phải làm gì mới được đây? Tôi nhìn được ra bác cả vẫn rất tin tưởng Trần Tiên Sinh. Ông nói nơi này không thể chôn người nữa, bác cả thật ra cũng tin. Huống chi ông nội đã trước sau hai lần bò ra khỏi mộ, hơn nữa hiện tại tìm khắp nơi cũng không thấy thi thể của ông đâu. Lòng kiên định của bác cả lại càng bị xao động. Nhưng khi còn sống, ông nội dặn dò bác ấy, cho nên hiện tại bác ấy cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Tôi chưa từng nhìn thấy qua một người già sắp 60 tuổi lại lộ ra cái biểu cảm không biết phải làm sao như vậy. Bác ấy cầm tàu thuốc, ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm chặt đầu, bất lực như một đứa trẻ con. Nhưng cho dù là như vậy, thái độ của Trần Thiên Sinh vẫn rất kiên quyết, nói rằng nơi này không thể chôn người thì chính là không thể chôn người. Vì thế, dưới chỉ huy của Trần Thiên Sinh, đám trai trắng lại vội vàng lấp lại mộ. Lần này động tác đã nhanh nhẹn hơn, không bao lâu sau đã xong xuôi. Lúc này mặt trời đã xuống núi, sắc trời dần tối. Bố tôi đứng một bên nhìn tất cả, hình như vẫn chưa phục hồi lại tinh thần sau chuyện tối qua, còn đang cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện trong khoảng thời gian bị hôn mê. Chờ tới lúc giảng đất cuối cùng được đắp lên, Trần Tiên Sinh đeo chiếc tọ hài màu đen lúc trước mà bố tôi đã đeo lên chân của mình, sau đó đứng lên trên mộ, dùng chân đạp 3 lần. Thời điểm đạp chân lên, trong miệng còn lẩm bẩm, nhưng cách khá xa, tiếng của ông ấy lại nhỏ nên tôi không thể nghe rõ ông ấy đang nói gì. Sau khi đạp lần cuối, Trần Thiên Sinh lại tháo chiếc giày lúc trước bố tôi đeo ra, đặt lên trên đầu mộ, sau đó dùng lửa thiêu cháy. Tôi vốn cho rằng đến đây là xong, nhưng mà Trần Thiên Sinh lại hô hào mọi người lật ngược bia mộ của ông nội lại. Lần này bác cả, bác hai và cả bố tôi đều không đồng ý. Bia hướng lên trời, linh hồn thăng thiên. Bia hướng xuống đất, rơi vào địa ngục. Đây là tục ngữ mà đến ngay cả đứa trẻ con trong thôn cũng biết. Chỉ là hiện tại Trần Tiên Sinh lại muốn đảo ngược bia mộ của ông nội. Đừng nói là đám người bác cả, cho dù là tôi cũng không đồng ý. Làm vậy khác nào là nguyền rủa ông nội tôi. Tuy rằng ông nội đã nhiều lần bò ra khỏi mộ dọa tôi sợ, nhưng dù sao ông nội cũng chưa từng làm hại tôi. Hơn nữa, đó là ông nội tôi. Tôi sao có thể cho phép chuyện như vậy xảy ra? Mặc dù tôi là sinh viên, nhưng trải qua chuyện này, tôi đã bắt đầu kính sợ tục ngữ dân gian. Thái độ của Trần Tiên Sinh vẫn rất kiên quyết. Nói nếu như không dựng ngược bia mộ, chuyện xảy ra sau này, đừng đến gọi Trần Ân Nghĩa này nữa. Tất cả mọi người đều nghe được ra, giọng điệu của Trần Tiên Sinh rất cương quyết, cơ bản là không có chỗ để thương lượng. Nhưng đó là ông nội tôi, tư tưởng của bác cả và bố tôi còn rất phong kiến, vẫn không chịu cho mọi người động thủ. Lúc đó, bác hai đứng dậy nói. Hay là theo lời của Trần Tiên Sinh đi, trời cũng đã sắp tối rồi, mau giải quyết cho xong cái chuyện này. Bằng không, đợi tới lúc trời tối, chỉ sợ lại xảy ra biến cố khác thôi. Lại nói, ông già cứ bò ra khỏi quan tài như vậy, anh không sợ, chẳng lẽ Tiểu Dương cũng không sợ hay sao? Bác hai tự nhiên nhắc tới tôi. Bác cả và bố tôi cũng liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, chỉ cúi đầu, coi như đã ngầm đồng ý. Trần Tiên Sinh nhanh chóng kêu mọi người động thủ. Bia mộ vốn không lớn, chỉ cần 3-4 người là được. Đợi cho tới lúc bia mộ được dựng ngược lên, sắc trời đã bắt đầu tối lại một chút. Tôi nhìn thấy Trần Tiên Sinh cởi hai chiếc giày dưới chân ra, mỗi bên tay cầm một cái, giơ cao, sau đó đập mạnh lên đầu bia mộ. Lúc này đầu bia mộ đã hướng lên trời. Sau khi Trần Tiên Sinh đập 3 lần, ngẩng đầu lên trời mà hô to: "Xuống mộ vi an, lạc địa sinh căn." Trần Tiên Sinh vừa hô xong, tôi chợt nghe thấy xung quanh có vang lên những tiếng sột soạt. Lúc này tiếng động rất nhỏ, nhưng không bao lâu sau, tiếng động càng ngày càng lớn dần. Hơn nữa, càng lúc càng gần. Không chỉ có mình tôi nghe thấy, mọi người đều đã nghe thấy. Hơn nữa, âm thanh kỳ quái này mọi người hẳn chưa từng nghe qua, cho nên đều có chút sợ hãi. Đám trải trắng trong tay nắm chặt cuốc, bày ra bộ dáng lúc nào cũng có thể đánh nhau. Bụi cỏ bốn phía đã bắt đầu lay động, như có thứ gì đó sắp chui ra. Tôi liếc mắt nhìn Trần Tiên Sinh, phát hiện ra sắc mặt của ông ấy rất rối rắm. Ngón tay cái hai bên tay cũng đã không ngừng bấm bấm vào các ngón tay còn lại, giống như là đang suy tính điều gì đó. Âm thanh càng lúc càng lớn, trong đám người đã có người bắt đầu luống cuống. Bác hai và bí thư thôn vội vàng hô lên chớ có hoảng sợ, mọi sự đã có Trần Tiên Sinh. Bụi cỏ bị đẩy ra, mọi người nhìn thấy rõ. Chuột, hàng trăm con chuột, chúng nó lao từ 4 phương 8 hướng, cũng không sợ chúng tôi mà trực tiếp băng qua chân chúng tôi, sau đó dừng lại bên cạnh mộ. Lúc này chúng đã vây lại thành từng vòng tròn quanh mộ, đông nghìn nghịt, gần như đến một con kiến cũng không chui lọt. Bạn có thể tưởng tượng ra cái hình ảnh đó không? Tất cả đám chuột đen xì xì nằm kín trên mặt đất, chúng nó yên lặng không phát ra tiếng động, cứ quỳ dạp trên mặt đất, yên lặng tới mức khiến cho lông tơ toàn thân người ta phải dựng đứng hết cả lên. Đột nhiên tất cả lũ chuột đứng lên. Đúng vậy, đó chính là đứng lên. Chúng nó dùng hai chân sau để mà chống đỡ, cả cái thân hình dựng đứng thẳng, hai chỉ trước không ngừng vuốt vuốt cái chòm râu trên mặt. Chòm râu kia nhìn thoáng qua thì thật giống như là 3 nén hương dựng thẳng lên trên trời. Động tác của chúng giống hệt nhau, hết lần này đến lần khác, không cảm thấy mệt, Tất cả mọi người đều nhìn tới mức choáng váng. Ở đây chưa ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Trần Tiên Sinh đột nhiên vô cùng hoảng sợ, thét lên a một tiếng, cả người bắt đầu run rẩy, nơm nớp lo sợ mà hô lớn. Vạn chuột vãi mộ, chỉ có chết, không có sống. Chạy mau, chạy mau. Chương 5. Vẫn còn một ngôi mộ. Trần Tiên Sinh hô xong liền hoảng loạn co giò chạy, giữa lúc ấy còn ngã sấp mặt. May mắn đã được bác Hai đỡ lên. Trần Tiên Sinh cũng không để ý, tiếp tục chạy bạt mạng. Ông ấy vừa chạy, tất cả mọi người cũng đều chạy theo. Vào trường hợp như thế này, có thể dùng thành ngữ lúc trước từng học qua để mà hình dung, đó là chạy trối chết. Tôi đi theo sau lưng bác cả, bố tôi ở sau lưng tôi. Trong bóng tối, tôi khẽ ngoảnh đầu lại. Một màn quỷ dị kia vẫn đang tiếp tục. Cảnh tượng này in thật sâu trong đầu tôi, mãi không thể nào bị xóa nhòa. Sau khi vào thôn, mọi người đều giải tán. Quay về nhà mình, mẹ tôi đã nấu xong cơm, vẫn chưa biết tin đã tìm thấy bố tôi, nhưng vẫn nấu cơm, chờ chúng tôi về ăn. Khi mẹ vừa nhìn thấy bố, tôi mới cảm thấy cái gì vinh hoa phú quý thực ra đều là giả, chỉ có người nhà mới là thật. Dù có kiếm được nhiều tiền hơn đi nữa thì đã làm sao? Sau khi chết chẳng phải đều nằm trong đất sao? Tôi chưa từng nhìn thấy mẹ ôm bố. Dựa theo cách nói của bọn họ, người trong thôn rất dị nghị chuyện này. Nhưng buổi tối hôm đó, từ lúc lờ mờ tối cho đến tận lúc tắt đèn, mẹ đều ôm chặt lấy bố tôi mà khóc thút thít, cứ như chỉ sợ buông ra bố tôi sẽ lại biến mất. Tôi không biết sau khi mẹ hay tin bố mất tích có trạng thái như thế nào, đặc biệt là đứa con duy nhất của bà còn hôn mê bất tỉnh. Thời điểm đó tôi nghĩ là có lẽ mẹ tôi đã rơi vào trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của đời người. Cũng may mẹ tôi đã vượt qua được. Hiện tại thì chồng con đều bình an vô sự. Đây có lẽ là chuyện may mắn nhất sau khi ông nội tôi qua đời. Nhà của Trần Tiên Sinh ở trên thị trấn. Trời thì đã tối, ông ấy không thể về, đành phải ngủ lại nhà tôi một đêm. Từ lúc ông ấy bước vào trong nhà, bộ dáng kinh hồn bạt vía của ông ấy vẫn chưa từng thuyên giảm, liên tục nhìn ra ngoài sân. Mà phương hướng ông ấy nhìn, nếu tôi nhớ không lầm, thì chính là phương hướng mộ phần của ông nội. Trên mâm cơm, hai tay của Trần Tiên Sinh vẫn đang còn run rẩy, hình như đang còn sợ hãi. Bác cả và bác Hai không nói gì, tôi cũng chỉ đành lặng im ăn cơm, cái gì cũng không nói. Dù sao thì tôi cũng sợ sau khi hỏi sẽ làm cho mẹ tôi sợ. Thợ xây Trần chết rồi, chết không dấu hiệu báo trước, ngay trong sân nhà. Đây là tin tức truyền ra khắp thôn sau bữa cơm chiều. Bác Hai đi xem xét một chút, bác ấy là cảnh sát, có quyền hạn trên chuyện này. Lúc quay về, bác ấy nói, phán đoán ban đầu cho là nhồi máu cơ tim. Nói thông tục một chút, chính là bệnh tim đột nhiên tái phát mà chết. Phán đoán này rất khó làm cho người ta tin, bởi vì chuyện vạn chuột vãi mộ đã truyền khắp thôn. Nhiều chuột gây ra động tĩnh lớn như thế, không thể giấu được. Thậm chí đã có người bắt đầu tung tin vịt, chỉ cần là người có dính dáng đến bộ phận của ông nội tôi đều phải chết. Khoảng thời gian đó, người người hoảng sợ, tất cả mọi người đều không dám tiếp xúc cùng với nhà tôi. Sau khi ăn xong cơm chiều, bác cả nói muốn đến túc trực bên linh cữu của thợ xây Trần. Đây là phép tắc, bởi vì cho dù nói thế nào, cái chết của thợ xây Trần cũng liên quan đến nhà tôi. Tôi nói tôi cũng muốn đi. Bác cả sợ xảy ra chuyện, ngay từ đầu đã từ chối. Nhưng mà Trần Tiên Sinh lại nói để cho tôi đi cũng được. Vì thế, tôi cùng với bác cả đến nhà thợ xây Trần ở đầu thôn. Tôi không ngờ Trần Tiên Sinh cũng đi theo. Chỉ là ông ấy đi sau cùng, không nói một câu nào. Linh đường của thợ xây Trần đã dựng xong. Bởi vì chú ấy không có con cái, cho nên cái chết của thợ xây Trần cũng không có ai muốn truy cứu đến cùng. Với lại, theo như bác Hải nói, phải đi lên thị trấn, thậm chí là lên thành phố mới làm được cái chuyện giám định pháp y. Ai cũng không muốn bỏ tiền ra vì một người không liên quan đến mình. Ai lại tự nguyện bỏ công bỏ của ra cho chú ấy cơ chứ? Bởi vậy, sau khi bí thư thôn cùng với một vài người già trong thôn đã thương lượng xong, quyết định tự mọi người góp tiền lập lễ tang cho thợ xây trần xong 3 ngày sẽ đưa đi hạ táng. Tới linh đường của thợ xây trần, phát hiện chỉ có một mình Vương Nhị Cầu đang trông coi. Ngẫm lại cũng đúng, không có ai muốn dây dưa quá nhiều với thợ xây trần. Vương Nhị Cầu thì khác, hắn là một con ma rượu, còn là một người đàn ông độc thân. Chỉ cần cho hắn chút tiền, đưa chút rượu, chuyện gì hắn cũng đồng ý. Thấy chúng tôi đến, Vương Nhị Cầu lảo đảo bước đi. Đợi sau khi hắn đi, bác hai bảo tôi đi đóng cổng. Khi quay về, bác cả và bác hai đang bận nhóm lửa. Trần Thiên Sinh thì đứng trước linh đường của thợ xây trần, thắp 3 nén hương. Sau khi lên hương xong, Trần Thiên Sinh bảo tôi quỳ gối trước linh đường, vái thợ xây trần 3 vái. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng tôi vẫn làm theo. Mặc kệ nói như thế nào, Trần Thiên Sinh đã cứu mạng bố tôi, là người có bản lĩnh, không thể không bội phục. Nếu như thầy giáo đại học của tôi biết tôi bội phục một người làm trò mê tín phong kiến, nói không chừng sẽ nhảy dựng lên chỉ vật tay vào mặt tôi mà mắng chửi. Sau khi nhóm lửa xong, bác cả và bác hai cũng cung kính thắp cho thợ xây trần 3 nén hương. Bác cả còn nói với linh vị của thợ xây trần rằng: "Em Trần, Tiểu Dương vẫn là một đứa trẻ con, cho dù trong lòng có nguyện vọng gì cũng đừng tìm thằng bé. Chú tìm tôi giúp chú hoàn thành." Xong xuôi mọi chuyện, bốn người chúng tôi ngồi trước linh đường thợ xây trần. Đống lửa đốt trong sân cũng giống như lần trước, không phải vì sưởi ấm mà là để chiếu sáng. Ánh lửa chập chờn rọi lên trên gương mặt 8 người bác cả. Dấu vết tháng năm lưu lại trên gương mặt bọn họ được ánh lửa hắt lên, nhìn càng thêm phần tang thương. Tôi nhìn thấy bọn họ đều nhíu chặt mày, biết bọn họ nhất định đang còn tâm tư, nhất là Trần Tiên Sinh. Cũng đi cùng chúng tôi đến túc trực bên linh cữu của thợ xây trần. Chuyện này có chút không hợp lý. Chắc là có chuyện muốn nói nhưng lại không tiện thảo luận vở nhà mà thôi. Quả nhiên, vẫn là bác hai lên tiếng trước. "Bạn học, ở đây không có người ngoài, ông có gì cứ nói đi." Trần Tiên Sinh rít một hơi thuốc, không nói gì. Bác cả và bác hai cũng không vội vàng truy hỏi, mà kiên nhẫn chờ đợi. Trần Tiên Sinh lại rít một hơi thuốc, liếc nhìn tôi sau đó hỏi: "Bé còn có hút thuốc không?" Tôi lắc đầu nói không hút. Trần Tiên Sinh gật gật đầu nói: "Ngoan, không hút thuốc là tốt. Chờ cháu tốt nghiệp đại học rồi, sang nơi khác, tìm một nơi ổn định, đừng quay về nữa." Nhưng tôi đáp: "Nơi này là quê hương của tôi." Trần Tiên Sinh mỉm cười: "Ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này, có gì đâu mà sống tốt được. Quê với chả quán thì có liên quan đếch gì. Chờ cháu yên bề gia thất ở bên ngoài, quê của con cái cháu không phải cũng ở bên ngoài hay sao? Giống như ông nội cháu đến đây định cư, cho nên nơi này mới trở thành quê hương của cháu đó thôi." Tôi không hiểu lắm vì sao Trần Tiên Sinh lại đột nhiên nói những chuyện này với tôi. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, ông ấy lại giống như đã rất thân quen với tôi. Sau khi Trần Tiên Sinh nói xong, vỗ vỗ bả vai của tôi, sau đó nói với bác hai: "Thi thể của bố ông không cần tìm nữa đâu, ông đi tìm cũng không được." Bác hai còn chưa kịp mở miệng, bác cả đã không đồng ý. Bác ấy lên tiếng: "Người chết được tôn trọng nhất đều phải coi trọng chuyện nhập thủ vi an. Nếu ngay cả khi thi thể của cha mình còn không tìm thấy, đợi tới khi tôi chết, nào có mặt mũi nào xuống gặp ông ấy." Trần Tiên Sinh lắc đầu nói: cho dù ông có xuống dưới cũng không gặp được ông già đâu. Bác Hai vội hỏi vì sao. Trần Tiên Sinh thở dài một tiếng, rít mạnh một hơi thuốc, sau đó mới nói: Ông già nhà ông đã yên lặng cả một nửa đời, không ngờ trước lúc chết lại trời lớn đến vậy. Tôi nói cho ông nghe, người đều có ba hồn bảy vía, ông biết đúng không? Người sau khi chết, ba hồn bảy vía sẽ rời khỏi xác thịt, nhưng mà bố của ông tự nhốt ba hồn bảy vía của mình vào trong thi thể, cho nên cho dù ông ấy đi xuống cũng không gặp được ông ấy đâu. Ba người chúng tôi đều ngẩn người, nhất là tôi, một người tiếp nhận nền giáo dục chủ nghĩa duy vật biện chứng mười mấy năm, nghe thấy một người đàn ông trung niên nói về thế giới này tồn tại ba hồn bảy vía lại càng hoang đường hơn. Ông ấy đây chẳng phải là muốn nói thế giới này tồn tại ma quỷ hay sao? Chuyện này khiến cho thế giới quan của tôi xây dựng cho mười mấy năm nhất thời không thể tiếp nhận nổi. Hơn nữa, Trần Tiên Sinh nói không chỉ đơn giản là ma quỷ mà còn nhốt thứ này lại trong thi thể, thế thì càng thêm khó tin. Nếu không gặp phải chuyện này, tôi nhất định sẽ gán cho Trần Tiên Sinh cái mác là người mê tín dị đoan phong kiến. Bác cả và bác hai cũng khó chấp nhận, nhưng mà bọn họ khó chấp nhận lại là linh hồn của ông nội không thể luân hồi, chứ không phải là vấn đề thế giới quan. Cho nên tôi không nói gì, chờ Trần Tiên Sinh tiếp tục nói. Nhưng bác cả lại sốt ruột hỏi Trần Tiên Sinh: Bố tôi vì sao lại làm như vậy? Trần Tiên Sinh lại rít mạnh một hơi thuốc, lúc này mới tiếp tục nói: Chuyện này lát sau hãy nói. Tôi hỏi các ông có biết ngôi mộ của Bắc Đình có vấn đề không? Trước lúc hạ táng nhất định không biết, nhưng hiện tại cho dù là tôi cũng biết chắc chắn có vấn đề. Nếu không có vấn đề, ông nội tôi vì sao lại 5 lần 7 lượt bò ra ngoài? Nhưng vấn đề nằm ở đâu, chúng tôi cũng không biết. Trần Tiên Sinh nhìn tôi, lại nhìn bác cả, bác hai, sau đó khẽ lên tiếng: Phía dưới mộ của Bắc Đình còn có một ngôi mộ khác. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập đầu tiên của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.